Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1578, thế nào liền không có đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó thì sao? Không có, mặc cho Đường Giật não bổ bao nhiêu nội dung cốt truyện cũng không nghĩ tới Cơ Vô Hối sẽ nói ra như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả lời nói đều nghẹn tại nhánh khí quản. Nôn lại nhà không ra, nuốt lại nuốt không trôi, chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu. Thế nào liền không có đâu. Đến đón lấy nên nói không phải là nhân vật chính bỗng nhiên nhân phẩm bạo phát, có lão gia gia từ trên trời giáng xuống. Hắn nắm lấy nhân vật chính bả vai, cười vui cười mờ. Thiếu niên, ta xem ngươi là trăm năm khó gặp một lần luyện võ kỳ tài, căn cốt tinh kỳ, lão phu tìm truyền nhân y bát đã rất lâu rồi, không biết ý của ngươi như nào. Dạng này mới là bình thường nội dung cốt truyện tiến triển nha. Không có, Đường Giật nhịn không được truy vấn. Thật không có, Cơ Vô Hối gật gật đầu, đem cái ly để xuống. Lão bản thì giảng đến nơi đây, hắn làm sao không muốn biết tiếp xuống nội dung cốt truyện. Nhưng lão bản không nói, bọn họ những thứ này khách hàng lại có thể thế nào? Cho lão bản đưa ấm áp, dù sao lão bản ngay tại trong tiệm đưa ấm áp cũng liền đi hai bước sự tình đúng không? Đương nhiên, nhiều lắm là cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng. Không ai có lá gan làm như thế, nhiều lắm là cũng liền những cái kia Lạc Xuyên người quen, coi đây là đề tài mở cái trò đùa. Đường Giật nhất thời hiểu rõ. Nguyên lai nổi tại lão bản trên thân a, ngay sau đó trong lòng oán niệm tiêu tán rất nhiều, hắn đối với cái này đã thành thói quen. Lão bản làm việc không cần hướng người khác giải thích. Thời gian cũng không sớm, cái này đều nhanh muốn giữa trưa. Cơ Vô Hối đứng dậy, đi thôi, đi trước Viên Quy tiểu điếm ăn cơm trưa, sau đó lại nói lôi kiếp sự tình. Vâng, Đường Giật gật đầu đáp ứng, thoáng thu liễm tự thân khí tức trì hoãn lôi kiếp buông xuống thời gian, đối với hắn mà nói cũng không phải là sự tình khó khăn cỡ nào. Đồng thời hắn cũng có chút hiếu kỳ, cũng là vị kia chủ thần mở tiệm cửa hàng, cửa ngõ bên trên cái kia quảng cáo, đến thời điểm tự nhiên không có khả năng không chú ý đến tọa lạc tại Khởi Nguyên Thương Thành bên trên Viên Quy tiểu điếm. Dựa theo ngay sau đó Cửu Diệu Thành phát triển, Viên Quy tiểu điếm khu vực là tuyệt đối hoàng kim, không kim cương khu vực thuộc về lấy tiền cũng mua không được cái chủng loại kia. Đương nhiên, khẳng định không người dám đối với cái này nói cái gì. Không ai dám ở sau lưng nói thầm tôn giả đỉnh phong. Nếu thật làm như vậy, cái kia chính là thật chán sống. Cơ Vô Hối gật gật đầu, đồng thời lại bổ sung. Đúng rồi, người đối viên lão bản xưng hô có thể sửa đổi một chút. Ừm, Đường Giật không biết rõ Cơ Vô Hối ý tứ. Cũng là cái kia chủ thần tên tuổi, viên lão bản không quá ưa thích người khác gọi như vậy hắn. Một bên Bạch lão giải thích nói. Vì cái gì, Đường Giật thần sắc nghi hoặc, chủ thần A, hơn nữa còn là vô số cường giả công nhận, này danh đầu nhiều vang dội A, làm sao nói không cần là không cần đây. Cường giả đều là như thế muốn làm gì thì làm sao. Thế nào nói sao, Cơ Vô Hối hắng giọng một cái, giảm thấp xuống thanh âm của mình. Mình bị xưng là chủ thần, nhưng là bên người thì có kỹ năng nấu ăn còn cao hơn chính mình người, người sẽ nghĩ như thế nào. Đường Giật trong lúc nhất thời không có minh bạch Cơ Vô Hối ý tứ. Do chủ thần kỹ năng nấu ăn còn muốn lợi hại hơn, mà lại thì ở bên người. Thật sự có dạng này người, chờ một chút còn giống như thật có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Yêu Tử Yên tên bỗng nhiên xuất hiện ở Đường Giật trong đầu. Đối với nàng năng lực, Đường Giật tự nhiên có hết sức chính xác nhận biết, dù sao tại Tuyết Phong các thời điểm cũng cọ qua mấy lần cơm. Cũng không thể nói cọ, dù sao hắn cũng coi là điện ảnh quay chụp đoàn đội thành viên. Tham dự liên hoan rất hợp lý a, đồng thời, Đường Giật đối Yêu Tử Yên kỹ năng nấu ăn cũng có cực kỳ rõ ràng nhận biết. Hoàn toàn thoát ly bình thường phạm trù, hắn thật tương đối tại vận mệnh chi thần, Đường Giật cảm thấy chủ nghệ chi thần có lẽ càng thêm chuẩn xác. Nghĩ như vậy đến, Viên Quy ý nghĩ cũng là không khó lý giải. Bên cạnh thì có một cái so với chính mình chủ nghệ còn người tốt, nếu là mình lại tự xưng là chủ thần, khẳng định có loại đánh mặt cảm giác. Không đúng, Viên Quy giống như cho tới bây giờ không có tự xưng qua chủ thần, cái danh này là người khác cấp cho. Tốt đi thôi, Cơ Vô Hối đứng dậy, đồng thời đem cái ly đặt ở thu về thiết bị bên trong. Lão bản trong tiệm đồ vật hoàn toàn chính xác thuận tiện. Đường Giật nhịn không được cảm thán một câu, như thế trí năng hóa thiết bị coi như tại Thiên Lan Đại Lục cái này huyền huyễn thế giới cũng sẽ cho tu luyện giả mang đến một chút trùng kích. Dù sao nơi này trí năng hóa là thông qua trận pháp đến thực hiện. Đến mức Khởi Nguyên Thương Thành, thì thuộc về hoàn toàn không hiểu rõ cái chủng loại kia, đừng nói trận pháp thì liền linh lực đều không có. Càng giống là một loại pháp tắc tầng trên mặt thiết lập. tự thành một giới. Đường Dật cảm thấy có lẽ đây mới là khởi nguyên thương thành bản chất, đương nhiên, đây chỉ là hắn không có căn cứ phỏng đoán. Khí trời sáng sủa, vô vân, gió nhẹ, Bộ Ly Ca ngồi tại thạch đầu phía trên, thất thần nhìn về phía trước trên mặt đất khắc họa ma pháp trận, trong miệng thỉnh thoảng truyền đến thở dài một tiếng. Một buổi sáng, dòng dã một buổi sáng, ngươi biết ta cái này một buổi sáng là làm sao qua được sao? Hắn thân thủ tại cá nhân trong không gian móc móc thu hồi thời điểm trong tay đã nhiều một cái quả táo. Răng rác, hung hăng cắn một cái thịt quả nước tại trong miệng nở rộ cam điềm ngon miệng. Bộ Ly Ca lại không tâm tư phẩm vị cái này. Hiện trong lòng của hắn chỉ có một cái ý nghĩ. Học cái rắm, không phải liền là một cái nguyên tố ma pháp trận A, hắn vong linh ma pháp trận không so cái này lợi hại. Dựa vào cái gì muốn học cái đồ chơi này? Không gian nổi lên từng cơn sóng gợn, bộ thị ý bóng người trống rỗng xuất hiện, sau đó hướng về Bộ Ly Ca ném ánh mắt. Quảng cáo, Bộ Ly Ca, làm gì, học như thế nào, không sai biệt lắm, Bộ Ly Ca lười biếng hồi đáp, người không phải nói chính mình học không được à, bộ thị ý nở nụ cười. Bộ Ly Ca chỉ chính mình, ta thế nhưng là thiên tài, học một cái ma pháp trận còn không phải dễ dàng. Được, ngươi là thiên tài, bộ thị ý gật đầu, trong tiệm buôn bán sắp kết thúc rồi, cần phải đi. Người cũng đi rồi, dạo phố, một trong suốt buổi sáng, đương nhiên, Bộ Ly Ca âm thầm bĩu môi, chính mình dạo phố, để hắn ở chỗ này học cái này phá ma pháp trận. Có dạng này thì nhìn đến bộ thị ý chuẩn bị rời đi, Bộ Ly Ca nhất thời nhịn không được. Ấy, chờ một chút, thì thế nào, bộ thị ý không kiên nhẫn hỏi, cái kia, người không kiểm tra một chút Bộ Ly Ca chỉ ma pháp trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù nói thế nào hắn cũng là hao tốn một trong suốt buổi sáng, nếu như cứ như vậy rời đi, luôn cảm giác thiếu một chút cái gì. Bộ thị ý hơi có chút bất đắc dĩ thở dài. Ta chính là thuận miệng nói một chút mà thôi, cũng sẽ không thật bởi vì chút chuyện nhỏ này đi tìm phụ thân, hắn ngày bình thường thế nhưng là rất bận rộn. Vội vàng đến khởi nguyên thương thành cùng thủ hạ tiến hành vinh quang đối cục lời này Bộ Ly Ca cũng chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng, không có dám nói ra. Người đứng cái kia đừng nhúc nhích Bộ Ly Ca trong lòng sinh ra trả thù ý nghĩ. Người muốn làm cái gì? Bộ thị nhíu lông mày. Bộ Ly Ca cười hắc hắc ma lực tại lòng bàn tay của hắn phun trào, sau đó ngồi xuống, một chưởng vỗ tại mặt đất. Theo màu xanh lục ma lực rót vào, ma pháp trận nhất thời vận chuyển, vậy mà mang theo từng trận tiếng gió gào thét. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.